Đại Dượng Phu, chương 30, góc truyện audio.com. Cậu nói cái gì, cậu gặp đứa bé kia sao? Lý Quyên cho rằng mình nghe lầm. Trong đầu cô hiện lên gương mặt đứa bé mình đã nhìn thấy tại nhà trẻ ngày đó. Có một loại ảo giác không chân thật cùng cảm xúc hoảng hốt. Chẳng lẽ trùng hợp đến thế? Thật sự là đứa bé kia? Vương Ân Thành gật đầu. Gặp rồi, Lý Quyên thở ra một hơi. Lắp bắp, khi nào thì, chuyện là như thế nào? Sao không nghe cậu nói gì cả? Vương Ân Thành nói, mới hai ngày nay thôi. Lý Quyên đột nhiên nghĩ đến việc lão Lưu gọi Vương Ân Thành đến nhà ăn cơm. Lại bị Vương Ân Thành từ chối. Hôm cuối tuần chẳng lẽ cậu đã ở cùng với đứa bé kia? Vương Ân Thành gật đầu. Lúc nghĩ đến bánh đậu cong môi cười. Đúng. Hồi chưa còn làm ít bánh bích quy cho nó ăn. Lý Quyên nhìn thấy đúng như vậy. Tựa như vừa mới rồi lúc ở nhà hàng khi cô nhắc tới đề tài con cái, vẻ mặt Vương Ân Thành tự nhiên toát ra sự hứng thú và quan tâm. Giờ phút này Vương Ân Thành lại cười nhạt, hình như đang suy nghĩ gì đó. Lý Quyên lặng đi một chút, nếu Vương Ân Thành đứng lại trước vách tường kính của một cửa hàng đang sửa chữa ở bên đường. Nhìn cậu nói. Thành tử, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Sao cậu lại đi gặp đứa bé kia chứ? Không nói những chuyện khác, cha của đứa bé thì sao? Rồi người nhà của nó, mấy kẻ đó chắc chắn là người có tiền có chức phải không? Lúc trước chẳng phải đã nói sau này hai bên không hề dính dáng đến nhau. Hiện tại bọn họ sao lại cho cậu gặp đứa bé? Nhận lại con sao, Vương Ân Thành, cậu xác định không có vấn đề gì chứ? Vương Ân Thành biết Lý Quyên lo lắng, cậu nghĩ như vậy không sai. Hơn nữa Vương Ân Thành cũng tự mình suy xét qua, nhưng trước đây Lưu Hằng chẳng những tỏ rõ lập trường mà còn nói cậu ký một bản thỏa thuận tất cả mọi việc đều là vì con. Hai phụ huynh sẽ không có bất cứ mối quan hệ gì. Huống hồ theo như Vương Ân Thành thấy, Lưu Hằng là một thương nhân, nếu thực sự lo ngại, căn bản sẽ không để mình bước vào nhà của anh. Vương Ân Thành nói ra ý nghĩ của mình cho Lý Quyên nghe. Cuối cùng quay đầu nheo mắt nhìn dòng xe cộ cuồn cuộn không ngừng trên đường. Buồn bã nói, tất cả vì con thôi. Chỉ cần nó vui vẻ là được rồi. Dừng một chút, trong mắt thoáng qua một tia bi thương khó nhìn ra được. Chờ một ngày nào đó nó không cần nữa. Em sẽ đi, Lý Quyên nhìn dáng vẻ Vương Ân Thành. Nhớ tới chuyện xảy ra rất nhiều năm về trước. Mắt lập tức đỏ ửng, nước mắt ngân ngấn, cổ họng khô đến khó chịu. Cô hít hít mũi, cầm tay Vương Ân Thành, nói, Thành tử, cậu phải hiểu rõ, cậu đã chọn một con đường thì phải gánh vác hậu quả tương ứng. Bạn bè có thể giúp nhưng không nhiều lắm, tuy rằng vừa mới rồi cậu đã quyết định như vậy, và chị cũng biết mình không khuyên bảo được cậu, nhưng bây giờ con đường cậu đi không giống với năm xưa. Hồi đó cậu chính là bị xúc sinh bức bách, còn hiện tại là do tự mình chọn, vì con cái thì không sai. Nhưng chẳng lẽ cậu quên trước kia căn bản là, được rồi, Vương Ân Thành cắt ngang lời Lý Quyên, nghiêng đầu nhìn cô, đi lấy xe nào, về sớm một chút, con của chị đang chờ ở nhà đó. Lý Quyên nghẹn ngào, biết Vương Ân Thành chẳng thể nghe lọt tai nữa. Gật đầu nói, được rồi, cậu tự mình suy nghĩ đi. Cầm túi sách xoay người chuẩn bị đi. Dừng một chút, nếu cậu nghĩ ra thì gọi điện cho chị. Ý Lý Quyên chính là chuyện giới thiệu bạn trai. Vương Ân Thành nhìn cô. Gật gật đầu, Lý Quyên xoay người rời đi. Buổi chiều sau khi làm xong bức tranh cát, bánh đậu vẫn luôn cố gắng suy xét một vấn đề nên làm như thế nào để tạo ra cơ hội cho hai người lớn gặp mặt. Giả bộ bệnh, không được, chuyện đó nhóc chơi không được. Làm nũng. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay nhóc đã đem công phu ra vẻ đáng yêu láu lỉnh thông minh mà mình có thể nghĩ ra được dùng hết rồi. Ngay cả biểu tượng, ba, mà nhóc cũng gửi cho người kia. Nếu làm lại lần nữa bản thân nhóc sẽ chịu không nổi. Hay là uy hiếp, lúc trong đầu bánh đậu hiện lên cái ý tưởng kia thì dừng một chút. Đối với ý tưởng này hiếp nhóc không có bất cứ đánh giá nào. Nhưng tựa hồ cũng không có lý do phủ định. Bánh đậu vô cùng rối rắm, ngồi ngay ngắn trước bàn, lưng nhỏ thẳng tắp, cánh tay chống đầu, khẽ nhíu mày cắn môi dưới. Đột nhiên, trong đầu nhóc phụt lóe lên tia chớp, hai mắt sáng rỡ, bỏ nhà đi, đúng, chuyện đó có thể, bất quá trước khi hành động nhóc phải thương lượng với Diệp Phi. Để xem ngày mai ở nhà trẻ Diệp Phi có thể cho nhóc chú ý nào khá hơn một chút hay không. Giữa trưa không nấu cơm, chỉ còn lại một ít bánh bích quy mà Vương Ân Thành làm. Bữa tối Lưu Hằng đành phải tự mình động thủ. Lúc hai cha con ngồi vào bàn ăn cơm, bánh đậu tự mình cầm thìa múc canh ăn, thổi phù phù, đưa tới bên miệng nhấp một chút, nhịn không được nhíu mày ngẩng đầu vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lưu Hằng. Lưu Hằng nheo mắt, lạnh lùng nói, không ăn thì lên lầu đi ngủ. Bánh đậu bĩu môi, rất thức thời há mồm ăn hết, vẫn nhăn mày như trước. Lúc này Vương Ân Thành không ở đây, chỉ có hai cha con bọn họ. Nếu có mặt Vương Ân Thành bánh đậu không ngoan ngoãn như vậy, khẳng định sẽ ném thìa xuống. Bánh đậu ăn hai miếng cơm, đột nhiên nói, buổi tối ba gọi điện cho ông ấy đi. Lưu Hằng nhìn nhóc con, nhắc lại lần nữa, không ăn thì lên lầu đi ngủ. Bánh đậu không thèm để ý tới Lưu Hằng, ba đã đồng ý với con mang ông ấy trở về, gạt người sẽ biến thành đầu heo. Lưu Hằng có hơi buồn cười nhìn con trai, chút nữa ba sẽ gọi, con đi ngủ. Lưu Hằng nói được thì làm được, sau khi ăn cơm chiều xong bắt nhóc con tắm rửa rồi đi ngủ. Còn mình thì cầm di động đứng bên cạnh ghế sofa trong phòng khách. Ấn số của Vương Ân Thành, bánh đậu tắm rửa xong đứng dựa vào lan can bằng gỗ ở lầu 2 nhìn xuống dưới. Vừa ghen tị hâm mộ lại vừa tức giận, hạ quyết tâm sau này mình trưởng thành cũng không nuôi dưỡng Lưu Hằng khi về già. Để bố già sống một mình trong viện dưỡng lão đi, điện thoại Lưu Hằng vừa thông, mới nói một tiếng alo, khóe mắt thoáng nhìn thấy nhóc con tràn đầy phẫn nộ tức giận xoay người vào phòng đóng sấp cửa lại. Alo, bên này Vương Ân Thành nghe được tiếng đóng cửa thực vang rồi. Cơm nước xong cậu gấp gáp trở về, còn chưa kịp tắm rửa, đang ngồi viết bài bình luận về một bộ phim truyền hình. Mới viết được vài đoạn, thì nhận được điện thoại của Lưu Hằng. Lưu Hằng hỏi, bài phỏng vấn lần trước đăng rồi sao? Ngay từ đầu Vương Ân Thành còn tưởng rằng Lưu Hằng gọi điện thoại tới là vì chuyện của bánh đậu. Không nghĩ tới lại là vì công việc. Cậu hơi sửng sốt, buông chuột vi tính ra, đứng lên nói, vẫn chưa, khi nào xác định đăng sẽ gửi bản thảo qua cho anh xem trước. Ngày mai có thời gian không? Thanh âm của Lưu Hằng giống như thường ngày, trầm thấp nghiêm túc. Vương Ân Thành đi đến bàn làm việc xem lịch, có, buổi chiều tôi rảnh, có vấn đề gì sao? Lưu Hằng nói, cậu đến đây đi, có hai vấn đề trong bài báo cần thảo luận lại. Vương Ân Thành, được, giải quyết việc không? Đương nhiên cậu không thể nói qua điện thoại cùng Lưu Hằng là xong được. Dù sao cũng là do tòa soạn bên này mời Lưu Hằng làm phỏng vấn. Anh ta là thượng đế. Tòa soạn báo của Vương Ân Thành chỉ thiếu điều tôn lên thành Phật tổ. Anh có yêu cầu gì? Tòa soạn đều phải dùng hết khả năng để đáp ứng. Sau khi nói xong Vương Ân Thành im lặng 3 giây. Tựa hồ hai người chẳng biết trò chuyện chủ đề gì qua điện thoại. Vương Ân Thành vừa định cúp, đầu bên kia âm thanh trầm thấp của Lưu Hằng đột nhiên vang lên. Bánh đậu ngủ rồi, chỉ có 4 từ, nhưng từng từ như gõ vào trái tim Vương Ân Thành, làm cho cậu rung động. Rõ ràng không phải lời ôn nhu mềm mại gì, nhưng vài từ này do chính Lưu Hằng nói ra. Giờ phút này lại khiến Vương Ân Thành cảm thấy Lưu Hằng không giống với thường ngày. Vương Ân Thành vừa nghĩ tới bánh đậu, nhớ lại đêm qua dáng vẻ quay lưng lại, còn mông nhỏ thì nằm trong lòng ngực của mình khi ngủ của bé con. Trong lòng mềm nhũn, thản nhiên nói, biết rồi. Sau khi cúp điện thoại Vương Ân Thành đứng bên cạnh bàn gần 10 phút mới trở lại ngồi trước máy tính một lần nữa. Mà đầu bên kia Lưu Hằng nắm chặt di động ngồi trên ghế salon. Nhiều lần cân nhắc cái câu biết rồi mà Vương Ân Thành vừa mới nói là có ý gì. Buổi sáng Vương Ân Thành vừa đi vào tòa soạn báo đã bị lão Lưu gọi lên văn phòng. Lão Lưu đưa cho Vương Ân Thành một cuốn kỷ yếu đã được chỉnh sửa. Sách kỷ yếu của khoa văn, trường mà chúng ta nghe tọa đàm lần trước đấy. cậu tới đó đi, chút nữa anh nhắn tin gửi số điện thoại cho cậu, trực tiếp đi tìm hiệu trưởng. Vương Ân Thành nhìn lão Lưu, cũng chưa nói gì, chỉ là một cuốn kỷ yếu mà thôi. Ai đưa mà không được chứ? Lại kêu một trưởng chuyên mục đi đưa là sao? Cậu khẳng định lão Lưu có mục đích khác. Lão Lưu ngồi trên ghế sau bàn làm việc, dương mắt nhìn Vương Ân Thành. Thấy cậu không nói lời nào chỉ yên lặng nhìn mình, ánh mắt rất lạnh nhạt, khiến toàn thân hắn chợt sợ hãi. Đành phải giải thích, hiệu trưởng kia là một người rất giỏi. Dạy ở trường này vài năm vừa mới được lên chức, cậu thử tiếp xúc xem sao. Vương Ân Thành chống tay lên bàn làm việc bên cạnh của lão Lưu. Nâng cằm chỉ cuốn sách trong tay mình, kêu em đi đưa sách chỉ vì để làm quen với hiệu trưởng kia thôi sao. Lão Lưu nhịn không được lớn tiếng nói, kêu cậu thì cậu cứ việc đi, nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì. Vương Ân Thành nhìn lão Lưu, thời gian làm việc không nói chuyện tư, bất quá em vẫn phải hỏi anh một câu. Vợ anh thì vội vàng giới thiệu bạn mình cho em, anh lại tạo cơ hội cho em làm quen với một người trong giới. Hai người gần đây uống lộn thuốc hả? Lão Lưu nhìn Vương Ân Thành, chột dạ, ngày hôm qua Lý Quyên hẹn Vương Ân Thành đi ăn, cuối cùng cũng chưa dám nói với cậu chuyện về Chu Dịch An. Ngược lại còn nghe được từ Vương Ân Thành tin tức về đứa bé kia. Hiện tại lão Lưu càng không biết nên mở miệng như thế nào. Cái bị là do chính mình đâm chọc, nói ra là mình nhất thời xúc động không quản nổi cái miệng. Hiện tại hai vợ chồng hoàn toàn không biết nên làm như thế nào để chấm dứt mọi chuyện. Ngày hôm qua khi Lý Quyên về nhà cứ khóc mãi, nói nghĩ đến chuyện năm đó cô nhịn không được muốn cầm dao đâm người. Đã qua nhiều năm như vậy, tại sao chuyện tưởng đã hoàn toàn qua đi lại quay trở lại? Cô còn không ngừng trách cứ lão Lưu, nói ai biểu lão Lưu gọi Vương Ân Thành đến thành phố này làm việc làm chi? Lại càng không nên nói với Chu Dịch An chuyện năm đó. Lão Lưu há há miệng, nghiêm túc nhìn Vương Ân Thành, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Phẩy tay, đi đi, cậu lái xe của Tiểu Thiệu ấy. Hỏi cậu ta để lấy chìa khóa, chút nữa anh nhắn số điện thoại cho cậu. Đi sớm về sớm, Vương Ân Thành gật đầu, cầm cuốn kỷ yếu xoay người đi ra ngoài, tìm Thiệu Chí Văn lấy chìa khóa xe. Cũng không vào phòng làm việc của mình, dặn dò cấp dưới vài câu về công việc, rồi đi đến trường học. Diệp An Ninh nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng Vương Ân Thành. Nhíu mày cắn môi, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc dò xét. Lúc này đi thang máy rất đông, Vương Ân Thành không vào thang máy, mà đi thang bộ xuống tầng một lấy xe. Thành tử, lão Lưu thở phì phò đuổi theo phía sau. Vương Ân Thành quay đầu. Sao anh lại xuống đây? Lão Lưu thở hổn hển. Đi lấy xe nào, vừa vặn anh có chút việc muốn nói với em. Hai người cùng đi về phía nhà để xe. Lão Lưu cảm thấy mình phải tự nói ra. Cho dù Chu Dịch An có nổi cơn điên chạy đến tìm Vương Ân Thành hay không, hắn phải thẳng thắn với Vương Ân Thành về việc mình nhiều chuyện ngày hôm qua. Thành tử, lão Lưu nghiêng đầu, anh nói với cậu một chuyện. Có thể nghe xong cậu sẽ rất mất hứng, nếu có tức giận thì cậu cứ việc đánh, dù sao bãi đỗ xe cũng không có ai. Vương Ân Thành nhìn lại, cậu biết ngày hôm qua Quyên Tử có vẻ muốn nói lại thôi, tất nhiên là có chuyện gì đó không tiện mở miệng. Hiện tại lão Lưu bày ra vẻ nhất định phải nói, cậu thấy rất khó chịu. Anh nói đi, em nghe đây. Lão Lưu dừng bước, Vương Ân Thành cũng đứng lại. Lão Lưu nói, hôm qua anh và Quyên Tử gặp Chu Dịch An, anh vì tức quá nhất thời nhanh miệng, nói chuyện năm đó của cậu cho hắn nghe, hiện tại lão Lưu cảm thấy ngày đó mình đặc biệt ngu ngốc. Đã già đầu như vậy, cũng lăn lộn nhiều năm, sao lại để Chu Dịch An tùy tiện khích hai câu, mình có thể tức giận đến như vậy, có lẽ thật sự là giống như Quyên Tử nói, bởi vì Chu Dịch An quá xuôi trèo mát mái. Là rùa vàng du học về nước, phó giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh, ăn mặc nhân mô cầu dạng vênh vang, hoàn toàn ngược lại với những lời nguyền rủa của bọn họ năm đó. Rõ ràng là một người đê tiện, lại tốt số đến vậy, bọn họ tức tối cũng không có gì lạ. Vương Ân Thành nghe xong cũng hơi sửng sốt, nhìn lão Lưu, lặng đi vài giây sau đó mới thản nhiên nói. Không sao đâu, đã qua hết rồi, nói thì cũng có việc gì đâu. Nói xong liền đi lấy xe, lão Lưu theo ở phía sau. Thành tử, cậu không giận anh thật chứ? Giận làm gì, chuyện đã nhiều năm như vậy. Hắn là hắn, em là em, anh muốn nói với hắn thì cứ việc. Kỳ thật cũng không cần thiết phải nói lại với em. Em biết anh và Quyên Tử đều lo lắng cho mình, nhưng em đã thoát ra từ lâu rồi. Sao hai người cứ canh cánh trong lòng mãi thế? Lão Lưu ngây ngẩn hỏi. Tuy rằng đã qua nhiều năm, nhưng chẳng lẽ cậu không hận hắn chút nào sao? Vương Ân Thành đã nhìn thấy cái xe bánh mì kia. Cậu nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nôn nóng của lão Lưu. Nói, hận chứ, hận tới nỗi mỗi ngày đều muốn cầm dao đâm chết hắn. Nhưng thời gian 6 năm thật sự rất dài. Có hận cách mấy cũng đã quên. Hơn nữa như anh mới vừa nói đó, hắn ở nước ngoài sống tốt đến như vậy, cũng không biết gì, dựa vào cái gì mà em cứ phải giữ mãi trong lòng không buông tha khiến cho chính bản thân mình ngày càng bi thảm chứ. Đã sớm qua cái tuổi ấy rồi, câu cuối cùng kia Vương Ân Thành thì thào nói như cho chính mình nghe. Lão Lưu thấy Vương Ân Thành nói thoải mái như vậy, trong đầu đột nhiên thoáng qua một ý nghĩ. Hắn vỗ vỗ vai Vương Ân Thành, kề sát lại, đặc biệt chăm chú nghiêm túc nhìn cậu rồi đặt câu nghi vấn. Thành tử, nói cho anh biết, có phải cậu cảm thấy chuyện năm đó kỳ thật Chu Dịch An cũng không có lỗi lớn? Hắn chẳng biết gì, cho nên cậu cảm thấy có thể tha thứ cho hắn đúng không? Vương Ân Thành hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lão Lưu, nếu anh đến thời kỳ mãn kinh thì uống thuốc đi. Đừng có ở đó mà đoán mò, dứt lời liền đi lấy xe, cũng không hứng thú nói tiếp đề tài này với lão Lưu. Vương Ân Thành lái xe đến làng đại học, chuyện Chu Dịch An cậu cũng không để trong đầu. Giữa đường lão Lưu nhắn số điện thoại tới, Vương Ân Thành gọi điện qua, đầu bên kia hiệu trưởng Ân cần khách sáo nói. Xin chào, chuyện là như thế này, lát nữa tôi có một cuộc họp. Anh còn bao lâu nữa thì tới trường? Tôi nhờ một đồng nghiệp chờ ở cửa thư viện. Anh đưa cho cậu ấy là được. Vương Ân Thành cũng không để bụng người giỏi giang không gặp mặt mình là chẳng nể mặt linh tinh. Nếu người ta là kẻ xuất chúng, đương nhiên sẽ không nhàn rỗi ở không mà chờ mình chỉ để lấy một cuốn kỷ yếu. Vương Ân Thành chạy xe đến trường học, đưa giấy chứng minh để đổi lấy giấy vào cổng, chạy đến bãi đỗ xe gần thư viện. Cầm đồ vật đi tới, cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ, sớm 10 phút, chắc là phải chờ, thư viện trường cùng với hội trường lớn chung một tầng, ngăn cách bằng một hành lang gấp khúc, Vương Ân Thành từ đầu kia hành lang gấp khúc đi đến cửa chính. Vừa ngước mắt thì nhìn thấy Chu Dịch An mặc áo sơ mi trắng quần Âu đeo kính đen. Y như lão Lưu đã nói, giống một thành phần tinh anh từ nước ngoài về. Vương Ân Thành mới vừa nhìn thấy Chu Dịch An thì dừng lại. Chu Dịch An đứng ở cửa thư viện quay lại nhìn, liếc mắt thì đã đối diện với Vương Ân Thành. Vương Ân Thành nhướng mày. Chu Dịch An vội vàng chạy tới. Anh đến lấy sách cho hiệu trưởng Hồ. Vương Ân Thành đưa cho hắn. Rốt cục biết đồng nghiệp qua miệng hiệu trưởng kia chính là Chu Dịch An. Chu Dịch An cầm cuốn kỷ yếu, đưa mắt cẩn thận quan sát nét mặt Vương Ân Thành. Tuy rằng đã nhiều năm, nhưng người đứng trước mắt dường như cũng không thay đổi gì. Dáng vẻ mặt mày vẫn thản nhiên như vậy. Vương Ân Thành đưa xong đồ vật thì đã muốn đi. Chu Dịch An giống như đặc biệt biết rõ thói quen của cậu. Trước khi cậu có động tác gì đột nhiên lên tiếng, lần trước nói mời em uống nước, sẵn hôm nay gặp nhau, ngồi cùng một lát nhé. Chu Dịch An nói rất khách khí. Giống như hai người là bạn bè chẳng mấy thân nhiều năm không gặp. Vương Ân Thành đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Nếu lão Lưu đã nói cho hắn biết chuyện năm đó, sao hắn còn có thể giả bộ nói cái gì mà ngồi cùng một lát? Có cái gì vui đâu mà ngồi. Vương Ân Thành không nói lời nào. Cứ như vậy nhìn Chu Dịch An. Mặt Chu Dịch An hơi run rẩy, nhưng rất nhanh đã hiểu ý mỉa mai trong mắt Vương Ân Thành. Một tay Chu Dịch An đang cầm sách buông thõng xuống, tay kia đút vào túi quần tây, rốt cục thu lại dáng vẻ khách khí giả mù sa mưa. Hắn đưa mắt nhìn Vương Ân Thành, lại cúi đầu chăm chú nhìn dưới chân, hít sâu một hơi, ngước mắt đối diện cùng Vương Ân Thành, nói, Lưu Toàn nói với em rồi đúng không? Việc anh đã biết chuyện năm đó. Chu Dịch An nghiêm túc nhìn Vương Ân Thành, muốn từ trong ánh mắt của Vương Ân Thành tìm ra một biểu cảm khác vẻ mỉa mai. Cho dù là bị sốc cũng tốt, nhưng mà không có, Vương Ân Thành nhìn hắn không giống như nhìn một người xa lạ. Cũng chẳng phải một người quen biết, cái loại ánh mắt này thật giống như là đang thấy một xác chết vậy. Rốt cục, Vương Ân Thành nhếch môi, không chút keo kiệt nở một nụ cười trào phúng, chẳng nói chẳng rằng xoay người bước đi. Chu Dịch An phản ứng rất nhanh, tiến lên chắn trước mặt Vương Ân Thành, ngăn cản đường đi. Cũng may lúc này là tiết đầu tiên của buổi sáng, bên ngoài thư viện rất yên tĩnh, thỉnh thoảng cũng có mấy học sinh đi qua, sẽ liếc nhìn bọn họ. Chu Dịch An ngăn Vương Ân Thành, Ân Thành, em đừng như vậy, anh không có ý gì khác, chúng ta chẳng lẽ không thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện một chút sao? Vương Ân Thành ngước mắt thản nhiên nhìn hắn, không cần thiết. Chu Dịch An một tay cầm sách, bàn tay để chống nhịn không được muốn khoác vai Vương Ân Thành. Bị Vương Ân Thành nhíu mày né tránh, Chu Dịch An xấu hổ rụt tay lại, nói, anh không định ở trước mặt em nói về việc đã làm cho em khổ sở. Chuyện quá khứ anh rất xin lỗi, thật sự cho tới bây giờ cũng không thể nghĩ được lại xảy ra như thế. Ân Thành, chúng ta tâm sự một chút đi, thật sự anh có rất nhiều điều muốn nói cùng em. Chu Dịch An đối mặt với khuôn mặt cự tuyệt như thể xa ngàn dặm của Vương Ân Thành không biết nên mở miệng như thế nào. Không biết nói gì, chỉ có thể vô cùng cẩn thận, trên mặt lộ ra một chút vẻ cầu xin. Hắn cau mày nhìn Vương Ân Thành, Vương Ân Thành dương mắt lẳng lặng nhìn lại hắn, từ khóe mắt thoáng thấy có mấy sinh viên từ hành lang bên ngoài đi tới. Tò mò quan sát bọn họ bên này. Có người ở phía sau Chu Dịch An gọi một tiếng thăm dò. Thầy Chu, Chu Dịch An sửng sốt, vẻ mặt rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, xoay người bình tĩnh cùng chào hỏi họ. Mấy người, sinh viên kia nghi hoặc nhìn Chu Dịch An lại quay qua nhìn Vương Ân Thành. Chu Dịch An lại nói, thư viện không phải là nơi để nói chuyện, ở trường anh có một phòng trong ký túc xá, đến đó đi, anh và em trò chuyện. Nếu như em không muốn nghe có thể đi bất cứ lúc nào. Anh tuyệt đối không ngăn cản. Vương Ân Thành hỏi thẳng, trò chuyện về vấn đề gì? Chu Dịch An, chuyện xảy ra năm đó sau khi anh xuất ngoại, anh cũng đâu biết, hôm nọ Lưu Toàn cũng chỉ nói sơ qua. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi. Vương Ân Thành lạnh lùng nói, Chu Dịch An, cách xa tôi ra một chút, tôi không định ôn chuyện với anh. Anh có nghi hoặc gì cũng không liên quan tới tôi. Tránh ra, nói xong liền nghiêng người bước đi. Chu Dịch An đời nào đồng ý, hắn và Lưu Hằng đã chia tay. Cũng tự biết chuyện năm đó chính mình có một phần trách nhiệm. Huống hồ hắn vẫn rất thích Vương Ân Thành. Ngày đó sau khi gặp cậu tại sân bay, Chu Dịch An thường xuyên nghĩ tới những hình ảnh hai người bọn họ bên nhau trước kia. Tuy rằng đã qua rất nhiều năm. Những hình ảnh đó sớm đã mơ hồ giống như gợn nước trong tranh thủy mặc. Nhưng hắn vẫn luôn nhớ rõ một Vương Ân Thành tốt đẹp. Một Vương Ân Thành ôn nhu bình tĩnh lại hoàn hảo. Vương Ân Thành không muốn cù cưa cù nhằng với Chu Dịch An ở nơi công cộng. Trong khi Chu Dịch An ở trong trường mà mình dạy lại làm như hoàn toàn không giữ sự thận trọng. Đè bả vai Vương Ân Thành lại, rồi đẩy cậu đi. Em không để ý đến anh là bởi vì còn chưa bỏ xuống được chuyện năm đó đúng không? Năm đó anh làm cho em thất vọng rồi phải không? Vương Ân Thành thở ra một hơi lạnh lùng nhìn Chu Dịch An. Rốt cục nói, không có, lúc anh xuất ngoại chúng ta đã chia tay. Tôi không còn bất luận chờ mong gì nơi anh nữa. Chu Dịch An, anh và tôi đều lớn lên trong những gia đình có hoàn cảnh giống nhau. Chúng ta đều là những người không chờ mong gì đối với tình cảm. Anh vì tương lai và sự nghiệp mà đi, tôi có thể hiểu được. Không ai muốn nghèo khổ cả đời. Chuyện trước kia một chữ tôi cũng không muốn nhắc lại. Tôi còn phải về tòa soạn làm việc. Phiền anh tránh ra. Chu Dịch An không thể không đồng ý, rốt cục nói ra điều làm cho hắn hoang mang nhất. Vậy vì sao em còn muốn mang thai thuê? Rõ ràng em có thể từ chối mà. Vì sao cuối cùng vẫn đáp ứng thế? Sự kiên nhẫn của Vương Ân Thành rốt cục đã đến cực hạn. Cậu nắm tay thật chặt, rất muốn trực tiếp đấm vào mũi của Chu Dịch An, nhưng vẫn cố nén lại. Chu Dịch An là một người không dễ buông tay. Chuyện gì đã xác nhận thì không thể bỏ qua. Nếu cậu cho hắn một đấm, sau này hai người có lẽ sẽ dây dưa mãi. Vương Ân Thành nén sự tức giận trong lòng, sắc mặt lạnh như băng. Cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ đáp ứng mang thai thuê cả. Nếu anh muốn biết, thì đến phần mộ của ông bố anh mà hỏi. Chu Dịch An ngây người, nhất thời đứng thần ra. Vương Ân Thành thừa dịp này xoay người bỏ đi. Sắc mặt Vương Ân Thành lạnh lùng, toàn thân đang chịu đựng sự tức giận sắp bùng nổ. Cậu lái xe ra khỏi trường quay về tòa soạn. Buổi sáng bánh đậu có hai tiết hoạt động, ở phòng âm nhạc và bãi cỏ bên ngoài tự chơi. Nhóc cùng đám bạn nhỏ nô đùa, bánh đậu cùng Diệp Phi hai đứa ngồi xếp bằng trong góc vừa chơi vừa thì thầm nói chuyện. Diệp Phi nói, tớ vẫn chưa hỏi ba, hôm nay trở về sẽ hỏi, ngày mai nói cho cậu biết bây giờ nên làm gì. Ngày hôm qua chủ ý bỏ nhà đi của bánh đậu vào lúc tối nằm trên giường đã bị chính mình phủ quyết. Nhóc cảm thấy chỉ con nít không có đại não mới có thể bỏ nhà trốn đi. Hơn nữa nhóc cũng không biết nên đi đâu. Trên phương diện khác lại cảm thấy đây là một loại hành vi ép buộc. Ép hai vị phụ huynh đến với nhau. Thật giống như buộc chính nhóc đi thân thiết với Lưu Kế vậy. Mình mới không cần đâu. Hai đứa bé nói về đủ loại đề tài khác nhau. Không biết vì sao, lại đề cập đến thằng nhóc cao tiền mập mạp đã đánh nhau với chúng lần trước. Diệp Phi nói, chẳng phải là nó đã chuyển trường sao? Mấy hôm trước tớ nghe một người thân trong nhà nói, bà nó ghét bỏ vì nó quá ngu ngốc, muốn tìm người mang thai thuê sinh thêm một đứa nữa. Mang thai thuê sao? Bánh đậu lần đầu tiên nghe được mấy từ này. Căn bản không hiểu là ý gì. Đúng vậy, Diệp Phi nói, bất quá tớ cũng không hiểu. Tớ hỏi mẹ, ông nói chính là mượn gà đẻ trứng. Mượn gà đẻ trứng, bánh đậu nhíu mày, vẫn không hiểu. Diệp Phi suy nghĩ vòng vo, chậm rãi nói, mẹ của tớ nói, chính là gà trống muốn có một gà con, bèn khiến cho gà mái giúp nó sinh ra gà con. Nhưng sau khi gà con sinh ra thì chỉ có gà trống ba ba. Không có gà mái mẹ, bởi vì gà trống và gà mái căn bản là không quen biết. Gà mái chỉ giúp sinh ra gà con mà thôi. Đầu óc bánh đậu xoay chuyển rất nhanh, nghĩ một hồi thì hiểu ra. Nhưng không biết tại sao, đột nhiên nhóc cảm thấy hơi buồn bực khó chịu. Trong lòng không thoải mái, nhóc lập tức nghĩ đến chính mình. Nhóc nhớ khi còn bé mình cũng chỉ có ba không có mẹ. Cũng chưa từng nghe người trong nhà đề cập một chữ nào đến mẹ. Chẳng lẽ mình cũng là mượn gà đẻ trứng mà được sinh ra? Cách chương.